Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Dã mương nhưng lão nhân rất khách khí, chỉ trích cái kia tiểu thanh niên, sau đó nhìn về phía Tần Ngư. Chúng ta là bên ngoài tới nơi này du lịch, rốt cuộc trong núi phong cảnh hảo, tự nhiên nguyên sinh thái, đến nỗi này ba con gà rừng, chúng ta muốn mua một con, không biết các ngươi có nguyện ý hay không bán. Gừng càng già càng cay a, nhìn này ngữ khí tốt. Này phải hỏi ta ba, Tần Viễn phu thê cũng đã nghe tiếng chạy đến, bởi vì bản thân khoảng cách không xa. Phu thê tới sau, lão giả vừa định hỏi lại một lần, liền thấy vừa mới này tiểu cô nương từ túi quần móc ra tiểu sách vở cùng bút nhanh chóng viết nói mấy câu. Tần Viễn nhìn một chút, nói. Ở xa tới là khách, không cần mua, các ngươi người nhiều, hai chỉ đưa các ngươi. Nhà của chúng ta muốn một con như vậy đủ rồi. Người này lại là thính lực có ngại. Lão giả đám người thực kinh ngạc, cũng huyền cử, một hai phải đưa tiền. Nhưng Tần Viễn cao to, nói một không hai, cũng liền đối thê tử cùng nữ nhi làm quá bước. Huống chi hắn bản thân liền nghe không thấy. Lão giả bất đắc dĩ, nhìn về phía Tần Ngư. Ta ba nói đưa hai chỉ liền hai chỉ, cầm lấy đi. Lão giả xem bọn họ không thu tiền cũng không có biện pháp. Tần Viễn đã giải ba con gà rừng cây vuốt Bồ Tát, đem hai chỉ đưa cho mặt sau một cái cao thẳng cương nghị thanh niên. Kia thanh niên nhìn về phía lão giả gật đầu, hắn lúc này mới nhận lấy nói lời cảm tạ. Một nhà ba người trở về đi, trên đường nhìn đến nhà mình thôn bên này thôn trưởng đang ở mấy cái cao lớn thanh niên cùng với hạ đã đến. Cùng Tần Viễn gặp mặt gật đầu sau, không kịp hàn huyên, thôn trưởng vội vàng bước nhanh hướng bên kia đi. Ba mẹ, bọn họ địa vị không bình thường. Vừa mới đám kia người bên trong vài cái đều là người đọc sách, hẳn là làm nghiên cứu. Bên trong còn có ba người là võ cảnh hoặc là quân nhân xuất thân, liền cái kia lấy gà rừng. Vừa mới bồi thôn trưởng cũng đều là quân nhân. Tần Ngư phân biệt cùng Tần Viễn hai người báo cho, hai người thực kinh ngạc, quân nhân. Nghiên cứu, bọn họ này trong núi có cái gì có thể nghiên cứu sao? Kiều Kiều lắc lư cái đuôi, dựa theo các ngươi cái này tiểu thế giới niệu tính. Có thể cùng làm nghiên cứu, quân nhân còn có núi lớn kết hợp ở bên nhau, cũng liền một cái ngoạn ý mà thôi. Gì ngoạn ý đâu, mộ, Tần Ngư dẫm lên dép lào, quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia cánh rừng ngoại sườn một đám người còn ở tụ tập, thôn trưởng tựa hồ cung cung kính kính nói cái gì. Kia lão giả hẳn là chính là đầu nhi, nàng trong trí nhớ giống như cũng không có gì quê quán khai quật ra cổ mộ chuyện này a, vẫn là như vậy ký ức còn không có được đến đâu. Cũng hoặc là căn bản không có gì cổ mộ, lão già từ thôn trường chỗ nào hỏi rõ ràng lộ, lại ở thôn trường dẫn dắt hạ hướng sơn nội đi một mặt thăm dò, bò nửa ngày sơn mới vào trong núi một dã mương, lão già nhìn đến địa hình, nói. Hẳn là chính là nơi này, hướng phía dưới đi, chúng ta hướng kia thâm mương nhìn xem. Ai nha, là giáo sư, không được a, phía dưới kia mương nhưng thâm lý. 7 năm trước chúng ta này có một cái tiểu tử hái thuốc không cẩn thận ngã xuống, đến bây giờ chúng ta đều tìm không thấy hắn thi cốt, chính là bởi vì không thể đi xuống. Người ngã xuống đều không tìm, ít nhất đến liễm thi cốt đi, có thể thấy được này cái này thâm mương đối người địa phương đe dọa trình độ. Liền không đường nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả nhíu mày, hắn xem địa hình cũng biết này lộ rất khó đi, độ cao so với mặt biển cao, dãy núi trùng điệp. Cây rừng tung hoành, còn có rất nhiều cỏ răng cưa cùng thứ dây đằng duyên, đừng vô pháp cố định thân thể không thể đi xuống, chính là có thể đi xuống đi, cũng muốn bị này đó thực vật ngăn lại. Trừ phi là từ huyền nhai sườn phản giáng xuống đi, nhưng hắn biết khẳng định là có đường nhỏ, nếu không cũng sẽ không có vài thứ kia đi ra, trừ phi là kia tiểu tử nói dối. Lão giả đáy mắt sâu thẳm, thôn trưởng biết những người này địa vị rất lớn, là mặt trên người. Đương nhiên không dám giấu giếm, liền vội nói không có. Nếu có, kia cũng đến là có người mạnh mẽ khai đường nhỏ. Chúng ta thôn người đều biết nơi đó mặt không gì đồ vật, không đáng mạo như vậy đại tinh lực cùng nguy hiểm đi lăn lộn a. Thôn trưởng nói, chợt nhìn lão giả đám người, có chút kinh nghi. Chẳng lẽ nói, bên trong thực sự có cái gì bảo bối? Lão giả chưa nói cái gì, nhưng thật ra bên cạnh có cái võ cảnh khẽ quát một tiếng. Thôn trưởng tức khắc dọa mặt trắng, vội nói chính mình chỉ là tò mò. Arrow, forward, IOT đọc thêm, powered by Clear Studio. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại bên này thăm dò một chút đi, cũng nhìn xem có thể hay không tìm mấy cái chuyên nghiệp người đi xuống nhìn xem. Lại vòng quanh khe suối đi rồi một vòng, đi mệt, Trung cố định một cái bình khoáng sạch sẽ một chút địa phương. Nghỉ ngơi chung, mấy cái thanh niên học sinh bắt đầu cân nhắc nướng gà rừng ăn. Nhưng nói chuyện đề liền oai, đều nói nghèo sơn vùng đất hoang ra điêu dân, chúng ta vào thôn thời điểm nghĩ tìm một người dẫn đường, người nọ há mồm ngậm miệng nói tiền, còn tưởng rằng này chỗ ngồi đều là loại người này, không nghĩ tới kia toàn gia hào phóng như vậy hữu hào. Người kỳ thật tưởng nói kia toàn gia cha mẹ nhan giá trị tập cao đi. Kia nữ hài mụ mụ thật xinh đẹp a, khí chất cũng hảo, thoạt nhìn không giống như là nông thôn. Nếu không phải Tần Viễn cao lớn anh đính cùng kia tuổi trẻ phụ nhân tương xứng đôi, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng có một loại vu xanh xứng Tần Viễn đáng tiếc cảm giác. Rốt cuộc kia cũng chỉ là một cái nông phu, lão già nói chuyện điện thoại xong, nghe được này đó học sinh trợ thủ đàm luận nội dung, biểu tình tức khắc đen, trừng mắt nhìn trừng, một đám người tức khắc câm miệng. Với sau lưng thảo luận người khác, vốn là thất lễ, huống chi liên quan đến bề ngoài cùng thân thể bệnh kín, càng có vẻ bọn họ nhân phẩm thấp hèn. Một đám người biết sai xin lỗi mới tính lọt qua cửa, nhưng cũng vô pháp ăn gà rừng. Có thật nhiều chuyện này muốn vội lý, trong núi thân tử yên vui, trấn trên từ lâm tiểu khu hướng nội 20-30 đống cao lầu nhà ở lại hướng nội liên bài phòng khu, lưng dựa núi lớn, phong cảnh di người. Trong đó nhất thấy hoa cỏ thanh màu đỏ phòng ốc phòng khách trung lạnh ấm vừa phải. Kéo ra mảnh theo gió lướt nhẹ, thông gió, trong viện cùng có phong, mãn nhãn thấy màu sắc và hoa văn, làm nhân tâm duyệt, nhưng hoa giáp năm lão giả dẫn theo vòi hoa sen lại thở dài. Trong nhà dưỡng hoa cỏ, lại không thể so chân chính thiên nhiên, tuy rằng phẩm tướng so không được trong nhà đẹp, nhưng thắng ở linh tính thiên thành, lão giả nói như vậy, bên cạnh ngồi đọc sách ôn hề lại mỉm cười. Ông ngoại chính là cảm thấy trong nhà hoa cỏ không có linh. Cho nên coi như chúng nó mặt bẩn thỉu chúng nó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, người này tiểu nha đầu gần nhất mồm mép sao hỏng rồi nhiều như vậy. Còn hiểu được dỗi người ông ngoại, lão già cũng là làm bộ xấu hổ buồn bực, đỉnh đầu cấp hoa cỏ tưới nước tu bổ động tác lại rất ôn nhu. Bẩn thỉu về bẩn thỉu, thích là thích, ai nói không linh tính, ta coi liền khá tốt, đặc biệt ngươi mợ mua tới ngọc lộ, hắn thích chứ. Sớm muộn gì xem trọng vài lần, hận không thể ôm ngủ. Tóc trắng bệch bà cố nội bưng một xử lý tốt trái cây thiết mong đi ra, đem mâm đặt ở trên bàn đá. Ôn hề cầm quả táo phiến ăn, nhìn thoáng qua kia một tiểu bồn nhìn như không chớp mắt, lại thập phần tinh xảo mọng nước ngọc lộ. Mọng nước ở bên này không phải thực thịnh hành, chính là ở tỉnh thành chơi người cũng không nhiều lắm. Mợ mua được tốt như vậy cây non mới mọc, nhưng vui vẻ. Nhưng không thành tường vừa vào cửa đã bị ra ra bá chiếm. Lão giả xấu hổ, trừng mắt nhìn trừng ôn hề. Ta đây là giúp nàng chiếu cố, xem nàng mỗi ngày đi làm nhiều vất vả a, lại chọc đến già trẻ hai nữ tử đều cười. Chỉ chốc lát, điện thoại tới, lão giả tiếp điện thoại, cười hàn huyên thật lâu, ôn hề nghe như là lão hiểu. Treo điện thoại sau, lão giả cao hứng kêu, ai, bạn già, buổi tối nhiều xào vài món thức ăn. Còn muốn chuẩn bị điểm phụ tài, hôm nay cho các ngươi ăn chút món ăn hoang dã. Món ăn hoang dã, ôn hề cũng không để ở trong lòng, chỉ chuyên tâm đọc sách. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.